sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 433, chiến đấu, 1. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên và mọi người đang ở phía trước. Sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của phi ngư chiến bộ, mang theo vị đạo chủ cấp cường giả, điên cuồng tấn công vào Tiêu Hạo Thiên và người của anh. Áo giáo bên ngoài của Hắc Đế trước kia bị đánh nát hoàn toàn nay lại xuất hiện. Cái chùy đen to trong tay, giơ cao phía trước, không ngừng mở đường, chủ nhân, mở hình lão cũng hét lên một tiếng. Linh khí trên người bùng cháy dữ ám, diệt, bốn người cũng không chút do dự. Linh khí toàn thân lập tức bùng cháy, giết, dầm, Tiêu Hạo Thiên gầm một trong tay là thanh kiếm dài, cả người biến thành một đạo quả giữ ảnh màu đen, với tốc độ cực nhanh, liền xông đến trước mặt vị sinh cảnh hậu kỳ cấp cường giả cao nhất của phi ngư chiến bộ. Đập nát nó, thiên thần điện chủ, người chạy không thoát đầu, thống soái của phi ngư chiến bộ, cũng hét một tiếng thanh kiếm dài trong tay xuất hiện. Lao về phía Tiêu Hạo Thiên giết hắn ta. Ngay sau đó, Tiêu Hạo Thiên cùng cường giả cao nhất phi ngư chiến bộ đâm nhau trực diện, người Tiêu Hạo Thiên bị đâm lùi ra sau, một ngụm máu từ khóe miệng rỉ ra, sắc mặt càng tái nhợt. Bên kia, Hắc Đế cũng bị một vị sinh cảnh trung kỳ phong buộc phải rút lui, chỉ là đối phương cũng không phải dễ cho qua, bị Hắc Đế đâm một chùy vào ngực. Giết, hình lão, ám, chiến, lục, diệt, năm người hợp lực, xông về phía đạo chủ cấp cường giả của phi ngư chiến bộ. Cũng như vậy, họ thậm chí còn không phải đạo sĩ. Dưới sự hợp lực của năm người, có lẽ đủ để giết chết một vị tử cảnh cường giả rồi. Nhưng lúc đó đối phương lại có 6 người. Chuyên 88, nét website cập nhật chuyện nhanh nhất, nhất thời, chỉ là lần đầu xông lên. Hình lão, ám, chiến, lục, diệt toàn bộ đều bị thương nặng trở về, mà đối phương là 6 đạo chủ cấp cường giả, nên thiệt hại cũng không quá nhiều. Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế, đều không ai nói lời nào, dùng toàn lực đột phá vòng vây, nhưng hai người họ trước đó đều bị thương, bây giờ đối mặt với kẻ địch, lại còn mạnh hơn nhiều so với hai người họ, hơn nữa thời gian càng trôi. Vết thương của Tiêu Hạo Thiên lại càng trầm trọng, một vệt máu chảy xuống từ cánh tay của Tiêu Hạo Thiên. Trên người Hắc Đế cũng không ngừng rỉ máu, khuôn mặt đó, sớm đã không còn dấu vết của máu. Thiên thần điện chủ, người chạy không thoát đâu, buông tất cả đối thủ ra. Trước tiên hợp lực giết thiên thần điện chủ, vị đạo chủ cấp sinh cảnh hậu kỳ còn lại của phi ngư chiến bộ. Lúc này cũng bị Tiêu Hạo Thiên làm cho bị thương không ít. Khóe miệng cũng bắt đầu dí máu. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. NE, nếu hắn tự ngăn cản Tiêu Hạo Thiên, rất có thể cuối cùng sẽ bị Tiêu Hạo Thiên đột phá vòng vây đi ra. Cho nên lúc này hạ lệnh, huy động tất cả những kẻ mạnh, cùng nhau giết Tiêu Hạo Thiên. Mau cản hắn lại, không thể để bọn chúng qua đó. Đối phương muốn vây giết Tiêu Hạo Thiên. Hắc Đế cũng nhanh chóng hét lớn một tiếng. Hắc Đế, hình lão, ám, chiến, lục, diệt 6 người họ, dùng mạng cản những cường giả của đối phương. Nhưng cho dù là thế, phi ngư chiến bộ bên này còn có một vị tử cảnh đỉnh phong. Xông đến phía sau Tiêu Hạo Thiên, bùm, Tiêu Hạo Thiên không kịp phòng bị, liền bị vị đạo tử cảnh đỉnh phong còn sống kia. Từ phía sau lưng anh, trưởng mạnh một trường, phụt, Tiêu Hạo Thiên lại phun ra một ngụm máu lớn. Nhưng vẫn không đợi đến lúc hắn trì hoãn, vị sinh cảnh hậu kỳ đỉnh phong của phi ngư chiến bộ liên hiện thân ở trên đỉnh đầu của Tiêu Hạo Thiên, trong tay là thanh kiếm dài tiếp tục chẻ xuống, nhất thời Tiêu Hạo Thiên chỉ có thể lại một lần nữa giơ kiếm lên chặn lại. Nhưng lực lượng đối phương quá lớn, Tiêu Hạo Thiên bị đánh gục trong chốc lát, sau đó hai vị đạo chủ cấp cường giả của phi ngư chiến bộ lại liên thủ xông vào Tiêu Hạo Thiên tiêu diệt anh. Cách chương.